Chương 1020, phòng học vô tình gặp được canh một. Rốt cuộc nấu xong. Nhìn trước mắt nồi đun nước, Cả Nệ Kỷ Ken chậm rãi đem cái kia nồi cầm xong, sau đó đem bên trong mì nước ngã vào chuẩn bị xong trong tô. Cái này sự tình cũng không chắc trở, coi như là thương thế vừa vặn Cả Nệ Kỷ Ken cũng không cảm thấy có bao nhiêu phiền phức. Lại nói tiếp, thương thế của nàng khôi phục đặc biệt nhanh, còn bị người tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la đây. Ta chạy. Đang dùng cơm phía trước, Cả Nệ Kỷ Ken cười híp mắt nói một câu, dù cho phòng này bên trong chỉ có một mình nàng, thế nhưng cơm nước ngụy vị, vẫn là có thể khiến người ta ấm áp. Thẳng đến, Cả Nệ Kỷ Ken chiếc đua gắp lên một cây diện điều, sau đó dựa theo quá khứ thói quen, không chút nghĩ ngợi bỏ vào trong miệng. Cùng quá khứ giống nhau như lúc thói quen, giống nhau như lúc động tác, giống nhau như lúc mì nước cùng mùi vị. Nôn. Vì sao khó ăn như vậy Cả Nệ Kỷ Ken trong đầu, chỉ để lại cái này một cái ý nghĩ, chỉ một lúc, nàng đã không kịp chờ đợi đứng dậy, vọt tới rửa tay cái ránh. Đây là chuyện gì xảy ra Cả Nệ Kỷ Ken trong đầu không nghĩ minh bạch, nàng còn không biết, trong thân thể của mình, sợ rằng đã xảy ra nào đó dị biến. Chỉ bất quá, cái tình huống này, rất nhanh thì bị Cả Nệ Kỷ Ken phát hiện, nàng giữa lúc bất chi bất giác, phát hiện, chính mình đối với thức ăn, lại cũng không cách nào ăn cơm. Không thể tin tưởng điểm này Cả Nệ Kỷ Ken, thử ăn một chút mình làm thức ăn, thế nhưng chỉ một lúc, nàng lại chỉ có thể sắc mặt thống khổ đem các loại thức ăn nhổ ra. Nguyên bản ở bình thường cảm thấy bình thản không có gì lạ thậm chí là cảm thấy mỹ vị thức ăn, vào lúc này con đã cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Cả Nệ Kỷ Ken khủng hoảng cùng với chính mình biến hóa, nhưng không biết đã biết là thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì nằm viện thời gian quá dài, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng. Cả Nệ Kỷ Ken ở trong lòng ôm như vậy một tia một phần vạn may mắn, nàng đối với mình bệnh trạng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể hy vọng như vậy. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, sự tình cũng không phải nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy mà thôi. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Cả Nệ Kỷ Ken ngơ ngác ngồi dưới đất, nàng cuối cùng vẫn quyết định, trước không thấy điểm này, hết thảy tất cả, cũng trở về đến tới trường học trong lại nói. Cả Nệ Kỷ Ken, bệnh của ngươi mới tốt ra người nói lời này là anh, từ nhỏ đến đại kim một mài bản thân, thế nhưng mấy ngày nay không thế nào cùng Cả Nệ Kỷ Ken liên hệ, bởi vì Cả Nệ Kỷ Ken đem chính mình bị trọng thương sự tình giấu giếm đi qua, cho nên đối phương chỉ là bởi vì Cả Nệ Kỷ Ken là một chút tiểu thương. Hôm nay nghe nói có một vị rất lợi hại học trưởng qua đây. Nhìn trước mắt Cả Nệ Kỷ Ken, anh cười hì hì chớp chớp con mắt. Ô hát. Ở bình thường, Cả Nệ Kỷ Ken nhất định sẽ không keo kiệt biểu hiện ra hứng thú của mình. Thế nhưng tiếc nuối là, bây giờ Cả Nệ Kỷ Ken đầy đầu đều là mình thân thể phát sinh trạng huống ngoài ý muốn, cũng không có tâm tư đi để ý tới anh thoại ngữ. Nhìn thấy trước mắt Cả Nệ Kỷ Ken bệnh trạng, anh bất minh sở dĩ. Hắn còn chưa phát hiện Cả Nệ Kỷ Ken là lạ ở chỗ nào, chỉ là hướng về phía nàng tiếp tục cao hứng bừng bừng nói, còn vừa cho Cả Nệ Kỷ Ken giảng thuật cái kia trong tin đồn ưu tú học trưởng các loại sự tích. Không có cách nào phía dưới, Cả Nệ Kỷ Ken cũng chỉ có thể nghe cùng với chính mình bên cạnh anh cho mình quán thâu một đống lớn ngôn ngữ, sau đó nghe lọt được vài câu. Cái kia ưu tú học trưởng, bình thời nghề nghiệp là người mẫu, chính là tính cách quá lạnh nhạt. Đối với bất kỳ người nào đều là một bộ không gần không xa thái độ, khiến người ta cũng không biết làm sao tiếp cận hắn mới tốt. Anh, ngươi cực kỳ bắt quái ô hát. Cả Nệ Kỷ Ken nguyên bản còn có mấy phần quấn quýt về thân thể bệnh trạng, thế nhưng đang nghe anh miêu tả sau đó, cũng bị công việc của hắn bắt lây vài phần. Nàng cảm thấy, thẳng thắn chính mình trước đem thân thể sự tình vứt xuống một bên, ngược lại nàng bây giờ chính là suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng không có cách nào muốn minh bạch. Vị học trưởng kia đến chúng ta tới nơi này làm cái gì à? Đang ở Cả Nệ Kỷ Ken chuẩn bị hỏi cái kia anh thời điểm, anh bỗng nhiên ngậm miệng lại. 3. Làm sao vậy? Mới vừa phản ứng lại Cả Nệ Kỷ Ken tò mò nhìn hắn. Anh ngậm miệng lại. Ba không nói gì, mà là dùng nhãn thần ý bảo lấy cửa. Cả Nệ Kỷ Ken nhìn thấy anh ánh mắt, cuối cùng là phản ứng lại, theo anh ánh mắt ý bảo, nhìn về phía cửa phương hướng, sau đó... Nàng liền thấy một cái để cho mình phi thường kinh ngạc người, hắn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây phải biết là, đại học Cả Mì nhưng là một cái phi thường ưu tú trường học, cho dù là ở yên ổn khu, cũng có thể nói là số một. Thế nhưng, ở Cả Nệ Kỷ Ken chứng kiến tình cảnh trước mắt thời điểm, cũng là có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Bởi vì, cái kia thần tình lãnh đạm nam tử, không phải là chính mình quen thuộc. Trương Lương cả nệ kỳ Ken kinh ngạc nhìn trước mắt Trương Lương, nàng không ngờ rằng, vừa rồi anh nói, chính là hắn. Bất quá, nhìn thần tình trước sau như một lãnh đạm dị thường Trương Lương, cả nệ kỳ Ken vẫn là cảm giác được có vài phần khó mà diễn tả bằng lời tốt lời, bởi vì trong đầu bộ não một cái Trương Lương ở kiêm chức thời điểm chạy đi làm người mẫu tình cảnh. Ôi chao, cả nệ kỳ Ken, hắn hướng phía hướng chúng ta đi tới ôi chao. Không biết vì sao. Anh tựa hồ đối với Trương Lương cũng rất là quan tâm, điều này làm cho cả nệ kỳ Ken có vài phần cảm giác nói không ra lời. Nếu là sớm biết anh nói là Trương Lương, chính mình có nên hay không nói cho hắn biết, chính mình cũng sớm đã biết Trương Lương sự tình. Bất quá rất nhanh, cả nệ kỳ Ken sẽ đem cái ý tưởng đem thả bỏ quên, nàng còn không có quên, đã biết hai ngày thân thể đã là đem chính mình cho chơi đùa sức đầu mẹ chán. Hơn nữa, Cả nghệ kỳ Ken vừa nghĩ tới đêm hôm đó tình cảnh, trong lòng vẫn là còn sót lại lấy một ít che lấp, Trương Lương thân phận, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra, thế nhưng nàng nhưng không biết, chính mình hẳn là dùng dạng gì chết thái độ tới đối mặt trước mắt Trương Lương. Đang ở cả nghệ kỳ Ken cúi đầu muốn cùng với chính mình sự tình thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên đi tới bàn của nàng dừng đứng lại. Lúc này cả nghệ kỳ Ken mới phát giác qua đây, bởi vì trước mắt bóng ma che lại nàng hơn phân nửa ngọn đèn. Mà ngay tại lúc này, những người khác kinh ngạc và ánh mắt hâm mộ, cũng đã đem cả nệ kỳ Ken che đậy. Người ngẩng đầu, chính là Trương Lương mặt, cả nệ kỳ Ken thần tình có vài phần phức tạp, tựa hồ là không biết mình nên như thế nào đối mặt trước mắt Trương Lương, rõ ràng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng tại chính thức thấy được Trương Lương thời điểm, cả nệ kỳ Ken trong lòng vẫn là có mấy phần không biết làm sao, hắn ngay cả có lực lượng như vậy. Để cả nghệ kỳ Ken cảm giác được lo sợ nghi hoặc.